Chương 75, xông vào. Nhìn kiếm khí màu trắng từ từ bị phai mờ, Đường Thiên Đô trong lòng nhất thời xông ra mấy phần sảng khoái. Kiếm khí màu trắng này nhưng là Lâm Phi thủ đoạn trọng yếu nhất một trong, một khi bị chính mình ngũ sắc băng sát phai mờ, Lâm Phi tổn thất lớn thật là không thể tưởng tượng. Ha ha, Lâm Phi, ngươi có thể hối hận mới vừa rồi này dạng một phen, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Lâm Phi nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí còn mang theo mấy phần chế nhạo, có hay không hối hận trước lưu lại đạo kiếm khí kia. Hử, Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, Đường Thiên Đô mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng là lại không nghĩ ra được, cũng đã đến trình độ này, Lâm Phi còn có biện pháp gì lật bàn, không nghĩ ra được có đúng hay không. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng thật giống như là ngay cả hắn tâm lý ý nghĩ đều biết như thế, không đợi hắn mở miệng, cũng đã tự mình hỏi, không nghĩ ra được không sao, từ từ suy nghĩ chính là, ngược lại ngươi này ngũ sắc băng sát, muốn phai mờ ta vân văn kiếm khí, cũng không phải nhất thời bán hội chuyện, ngươi thêm đem dầu. Lần này, không riêng gì Đường Thiên Đô nghĩ không thông, ngay cả Đoạn Long Thai hạ vấn kiếm tông đệ, đều không khỏi bắt đầu suy đoán, Lâm Phi có phải điên rồi hay không, cũng đã đến lúc này, chả thế nào mặt đầy trong lòng có dự tính dạng, thật chẳng lẽ có bài tẩy gì có thể lật bàn, luồng kiếm khí màu vàng ống kia, không đúng, luồng kiếm khí màu vàng ống kia mặc dù uy lực hơn xa kiếm khí màu trắng, nhưng là tính chất cuối cùng là như thế, Đường Thiên Đô ngũ sắc băng sát nơi tay, lại có chính đạo long ảnh hộ thân, coi như Lâm Phi sử dụng ra luồng kiếm khí màu vàng ống kia, chỉ sợ cũng khó mà lật bàn, nếu như đụng nửa hơn năm sắc băng sát, làm không tốt ngay cả luồng kiếm khí màu vàng ống kia đều phải nhập vào, trong lúc nhất thời, Đoạn Long Thai thượng cục diện lại là có chút quỷ dị. Kiếm khí màu trắng đang ở từng điểm hòa tan, nhưng là Đường Thiên Đô tâm lý lại càng ngày càng là không an, ngược lại là một mực ở hạ phong Lâm Phi, mặt đầy trong lòng có dự tính dạng, nhìn đến mọi người thật là không giải thích được, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm khí màu trắng càng ngày càng mảnh nhỏ, rốt cuộc, ở Đường Thiên Đô lại một lần nữa thúc giục chân nguyên sau khi, kiếm khí màu trắng hoàn toàn tiêu giải, nhất thời, tất cả mọi người tâm cũng treo lên, bởi vì bọn họ biết, kiếm khí màu trắng một khi tiêu giải, chính là hai người phân ra thắng bại lúc. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại kiếm khí màu trắng tiêu giải trong nháy mắt, Lâm Phi đột nhiên động, hơn nữa này động một cái, chính là thạch phá thiên kinh. Lúc này, Lâm Phi trong tay Phượng Minh kiếm, nhất đạo kim sắc kiếm khí dây dưa trên người, cả người cuối cùng chưa từng có từ trước đến nay, chính là đụng vào rồi ngũ sắc băng sát chính giữa. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là mình là hoa mắt, đây quả thực là Đường Thiên Đô trước xông vào biển lửa kiếm khí bản sao. Lâm Phi điên rồi, Đường Thiên Đô dám xông vào biển lửa kiếm khí. Đó là bởi vì Đường Thiên Đô tu luyện bất diệt kiếm quyết, bây giờ còn có chính đạo long ảnh hộ thể, người Lâm Phi lại vừa là dựa vào cái gì, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi liền để cho bọn họ biết, mình rốt cuộc bằng là cái gì, liền chỉ nhìn thấy kia nhất đạo kim sắc kiếm khí quấn ở Lâm Phi trên người, giống như cái dương nanh múa vuốt ác dao một dạng chính là xông vào ngũ sắc băng sát chính giữa, trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy vô số khối băng tung tóe lên, lại không có nửa điểm dính ở Lâm Phi trên người, không phải là ngũ sắc băng sát vô dụng, mà là Lâm Phi quả thực quá nhanh, thái ớt kiếm khí trong nháy mắt bên trong, liền đem muốn dính vào Lâm Phi ngũ sắc băng sát xoắn nát bấy, mau ngay cả Đường Thiên Đô, cũng không phản ứng kịp, cũng còn khá, cơ hồ ngay tại Lâm Phi lao ra ngũ sắc băng sát bao vây lúc, Đường Thiên Đô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền tranh thủ không bị thương kiếm rung lên, chính đạo long ảnh đều xuất hiện, mang theo một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí, hung hăng hướng Lâm Phi chém tới, trong chớp nhoáng này, Đường Thiên Đô thậm chí còn đang nghĩ, ngươi nếu là lấy luồng kiếm khí màu vàng ống này cùng ta ngũ sắc băng sát giằng co nhau, ta nhất thời bán hội còn thật nghĩ không ra phá ngươi biện pháp, nhưng là ngươi lại khinh thường như vậy, lại dám cứng rắn xông tới, thật sự cho rằng ta ngoại trừ ngũ sắc băng sát chi ngoại, liền không có những thứ khác thủ đoạn, vấn kiếm tông tam trảm ngũ quyết chính giữa, bất diệt kiếm quyết là đã ra danh năng công thiện thủ, thủ có thể bất động như sơn, công như thủy ngân chảy, Đường Thiên Đô một kiếm này chém ra, nhất thời ngay cả sơn xuyên hà lưu đều giống như bị chém đứt như thế. Trong nháy mắt này chính giữa, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hoảng hốt giữa, tự hồ có người nhìn thấy, Lâm Phi trên cánh tay quấn kia một đạo hắc khí, đột nhiên giật giật, sau đó, cả thế giới liền an tĩnh lại, phản phất có thể chặt đứt sơn xuyên hà lưu một kiếm, cuối cùng không giải thích được liền biến mất, chờ đến mọi người lại bình tĩnh lại lúc tới sau khi, Lâm Phi đã đến Đường Thiên Đô trước người, con bà nó, Đoạn Long Thai hạ kêu lên trận trận, vẫn là câu nói kia, có hay không hối hận lưu lại đạo kiếm khí kia. Lâm Phi ra những lời này thời điểm, Phượng Minh kiếm cùng không bị thương kiếm chiếc chung một chỗ, hai người dù ai cũng không cách nào đi phía trước bán bộ, lúc này, ngay cả Đường Thiên Đô cũng không có thấy, kia nói một mực quấn ở Lâm Phi trên cánh tay hắc khí, chính theo Phượng Minh kiếm thân kiếm, hướng không bị thương trên thân kiếm bơi đi, hối hận, Đường Thiên Đô cười lạnh một tiếng, chính đạo long ảnh lần nữa bùng nổ, bất diệt kiếm quyết uy lực, vào giờ khắc này triển hiện tinh tế, vô cùng to lớn lực lượng, cuối cùng gắng gượng đem Lâm Phi đẩy ra. Lúc này, đang ở Vân Thai trên xem cuộc chiến Thiên Quyền trưởng lão, đi ngang qua lúc trước chút lo âu sau khi, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Cuối cùng là Ngọc Hành Phong đi ra, cơ hội thật tốt không hiểu nắm chặt, Thiên về đi nói nhảm nhiều như vậy, cũng công mất tiên cơ. Nhưng mà, ngay tại Thiên Quyền trưởng lão này câu nói vừa ra khỏi miệng đồng thời, Đoạn Long Thai thượng đường Thiên Đô, lại đột nhiên lão đảo một cái, ngay cả không bị thương kiếm cũng bắt không được, cả người ngã xuống ở Đoạn Long Thai thượng, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra, không biết đến là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Lâm Phi. Lúc này, Lâm Phi đã thu hồi Phượng Minh kiếm, từ từ đi tới đường Thiên Đô trước người, không người ghé vào lỗ tai hắn một cái câu, ngươi đang ở đây Tông Dương trong cơ thể lưu lại một đạo kiếm khí, ta cũng ở đây bên trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo kiếm khí, ngươi đang ở đây trên người của ta động rồi tay chân gì. Đường Thiên Đô sắc mặt nhất thời biến đổi, trong cơ thể mình tình huống, chính mình thì như thế nào không biết, chẳng qua là tâm niệm chuyển động bên dưới, lại lộ ra mấy phần tàn khốc. Lâm Phi, ngươi chớ quên, ngươi luồng kiếm khí màu trắng kia bị ta ngũ sắc băng sát gây thương tích, trừ phi ta nguyện ý xuất thủ, nếu không ngươi sau này đừng nghĩ lại dùng luồng kiếm khí màu trắng kia. Ha ha, lại không nghĩ rằng, lời kia vừa thốt ra, Lâm Phi lại bật cười, lên cái này, ta còn không cảm ơn ngươi đây. Song sau, Lâm Phi không để ý nữa thải Đường Thiên Đô, chờ đến trưởng giáo chân nhân tuyên bố kết quả sau khi, xoay người rời đi Đoạn Long Thai, ngũ sắc băng sát, nếu không phải muốn mượn ngươi ngũ sắc băng sát dùng một chút, âm ly kiếm phù đã sớm trồng ở bên trong cơ thể ngươi rồi, các loại, tối mai lại úp chương, ban ngày tiểu muội co có thi găng rồi.